Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1982, vô sỉ không giới hạn. Bốn canh, chủ nhân, thế nào? Kia đàn, phẩm chất không tệ a. Hỗn độn lôi linh cũng mở miệng, cùng Tô Trần tranh công. Lúc ấy, cô đọc thanh này đàn thời điểm. Là hỗn độn lôi linh toàn quyền chủ đạo. Không sai, Tô Trần cười cười, đích xác rất hài lòng. Lôi linh làm việc, vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hỗn độn thần lôi cộng hỗn độn khí lưu cộng thần ma quỷ hòa. Tam đại trụ mặt chí bảo, thật sự là đáng sợ. Có thể được đến trong đó một cái chí bảo, đều có xông phá toàn bộ diễm vị diện cơ hội rồi. Chính là đặt ở võ đạo sinh sôi đỉnh phong nhất thượng cổ. Viễn cổ thời đại, đặt ở thần ma nhất tộc tung hoành vô song thời đại kia. Đều không có ai có thể một người đạt được hai loại trụ mặt chí bảo a. Chớ nói chi là ba loại rồi. Cho nên, tại cô đọng chí bảo bên trên, chư thiên vạn giới, Tô Trần dám nói một câu, chính mình là thứ nhất. Hắn kém cũng chính là thực lực không đủ, tăng thêm cô đọng thủ đoạn không đủ cao cấp, bằng không mà nói, hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trở thành diễm trụ diện dưới. Thứ nhất luyện khí đại sư, cũng có thể trở thành thứ nhất luyện dược sư vân vân. Đáng tiếc, Tô Trần đối với luyện khí hòa luyện thuốc đều không có hứng thú gì. Hứng thú của hắn, tất cả chiến, chiến, chiến. Không, theo đế khung đánh đàn ra đạo thứ hai tiếng đàn, dịch phù có chút tuyệt vọng, hắn vậy mà cảm nhận được sinh tử nguy hiểm, càng cảm nhận được dục huyết đại ma bàn lùi bước, lúc đầu, thúc đẩy dục huyết đại ma bàn, liền hao phí hắn quá nhiều tinh lực cùng thực lực, giờ phút này, hắn so với đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu, kém không chỉ 10 lần, còn thế nào tránh né. Đối kháng tiếng đàn, dịch phù theo bản năng quay đầu, hướng phía dưới vi đãi nhìn lại. Cứu ta, dịch phù biết rõ, giờ phút này, sư tôn Ngụy Huy là cao úy tập trung vào, không có khả năng cứu chính mình. Hiện tại, chính mình trông cậy vào chính là vi đãi rồi. Đối với vi đãi, hắn vẫn là rất có lòng tin. Vi đãi, cực mạnh, vi đãi tuổi tác không nhỏ. Tại đế viện ngây người lâu như vậy, mặc dù thiên phú không phải chấn động cấp yêu nghiệt, có thể kinh khủng tại tích lũy a. Thuần túy nói thực lực, vi đãi thật sự rất khủng bố. Ngay cả sư tôn đều nói, vi đãi áp trận, rất yên tâm. Giờ phút này, vương gia sân sau, nhà tranh bên trong, cao úy đột nhiên ngẩng đầu. Lửa giận ngập trời, Ngụy Huy, ngươi. Người vô sỉ, theo dịch phù la lên vi đãi cầu cứu, nàng liền đã minh bạch, vi đãi căn bản chính là Ngụy Huy an bài, đồ nhi của ta, không thể chết, Ngụy Huy thản nhiên nói, ngươi, cao úy lửa giận đến muốn trực tiếp động thủ, cao úy, ngươi ta thực lực, đều tự rõ ràng, sàn sàn với nhau, ngươi bây giờ động thủ, cũng không có tác dụng gì. Ngụy Huy thản nhiên nói, không bằng xem tiếp đi. Ngụy Huy, thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, người vẫn là lão sinh biết cái kia vô sỉ, bỉ ổi, hèn hạ người. Cao úy phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Ngụy Huy cho dịch phù an bài vi đãi áp trận, mà nàng không có cái gì an bài a. Nếu như đồ nhi đế khung chết trong tay dịch phù, nàng cũng nên nhận. Nhưng bây giờ, rõ ràng là đồ nhi thắng, thậm chí muốn lấy dịch phù tính mạng, lại muốn bị những người khác ngăn cản. Bất công, không cam tâm, tựa như là mấy chục triệu năm trước. Rõ ràng, nàng và Ngụy Huy đều nói chuyện cưới gả rồi. Rõ ràng, nàng vì Ngụy Huy bỏ ra nhiều như vậy. Cuối cùng lại, nàng không cam tâm, có thể hết lần này tới lần khác. Nàng hiện tại ngoại trừ phẫn nộ, cái gì đều không làm được. Có lẽ, ta thật là không có đầu óc. Lần thứ nhất, Cao Úy cảm giác được mình là không có đầu óc người. Một bên, Ngụy Huy đúng là không có trong tưởng tượng đắc ý, mà là nhìn chằm chằm Tô Trần phương hướng. Đúng, còn có hắn, Cao Úy nghĩ tới điều gì, lại dâng lên vẻ mong đợi. Ngụy Huy, lão sinh là không có ngươi vô sỉ, là không có đầu óc của ngươi, nhưng ông trời đều đứng tại lão sinh bên này. Lão sinh không có cái gì an bài, có thể khung nhi có tốt nam nhân. Dựa theo như lời ngươi nói, tiểu tử kia rất yêu nghiệt, rất mạnh, có hắn tại, ngươi an bài vi đãi, có lẽ không ngăn cản được khung nhi. Không, tiểu tử kia mặc dù đầy đủ yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao tuổi không lớn lắm, dù sao cảnh giới ở nơi đó. Mấu chốt nhất là, mặc kệ là vi đãi hay là lão phu, đối với tiểu tử này thực lực, đã có tinh chuẩn phán đoán. Tiểu tử này, không phải là đối thủ của vi đãi, chí ít, tạm thời không phải, có lẽ, cho hắn thêm 10 năm, vẻn vẹn cần 10 năm, là hắn có thể miểu sát vi đãi rồi. Đáng tiếc, hắn thiếu chính là cái này 10 năm, Ngụy Huy thản nhiên nói, lòng tin 10 phần, có đôi khi, sinh cùng tử, thắng cùng bại, không chỉ là dựa vào thực lực, càng là cần nhờ tính toán, dựa vào đầu óc, trên một điểm này, 10 cái Cao Úy, cũng không phải hắn Ngụy Huy đối thủ. Từ điểm xuất phát bên trên, Cao Úy liền bại, Cao Úy là vì xuất khí, là vì chứng minh năm đó hắn Ngụy Huy sai, mới có dịch phù cùng đế khung đánh một trận, mà hắn Ngụy Huy đâu, là vì đồ nhi dịch phù giải quyết hết đế khung cái này tiềm ẩn đối thủ. Điểm xuất phát bên trên, hắn Ngụy Huy liền so Cao Úy cao không biết bao nhiêu cái độ cao. Cứu ta, cùng thời khắc đó, dịch phù lần nữa la lên, thật sự muốn tuyệt vọng, kia đạo thứ hai tiếng đàn, đã muốn tới, vì đãi rốt cục ngẩng đầu lên, khóe miệng, kéo qua một tia cười lạnh, đột nhiên, kiếm trong tay, trực tiếp nâng lên. Căn bản không để ý người khác cách nhìn, cũng không để ý quyết đấu người bên ngoài không thể nhúng tay quy tắc vân vân. Hô, vi đãi, một kiếm mà ra, dùng hết toàn lực một kiếm. Lập tức, kiếm khí tung hoành hơn vạn mét, nhất kiếm hoành không, 15 đạo đại đạo quy tắc nương theo. Kiếm ý hiển hóa, tự nhiên bầu trời, nhưng lại như là cùng lăng không bao phủ đồng dạng. Phảng phất mà chống đỡ quyết đài làm trục tâm phương viên mấy chục cây em bên trong đều trở thành hắn lĩnh vực bình thường. Như vậy một cái chớp mắt, ở đây hơn 100 triệu người tu võ đao kiếm trong tay đều run rẩy, hí đứng lên, đều cống hiến đao kiếm phía trên sắc bén thần vận. Càng kinh khủng chính là kiếm mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, trốn vào ba khoảng không. Hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, ngay cả một cái bóng đều không có. Cực kỳ quỷ quyệt, một kiếm này tên là Thập Phương Thánh Kiếm. Thập Phương Thánh Kiếm, người bình thường khả năng chưa từng nghe qua, nhưng nếu như là đế viện đế tử, nhất định nghe qua. Thập Phương Thánh Kiếm, thế nhưng là đế viện kiếm đạo võ kỹ bên trong có thể chen lấn vào năm vị trí đầu tồn tại, tại đế viện có được rất cao địa vị, thanh danh, không ít thất tinh, 8 sao thậm chí 9 sao đế tử, đều tu luyện một kiếm này chiêu, có thể tưởng tượng được, thậm chí, ngay cả Kha Vô Tâm cũng tu luyện một chiêu này, mà vi đãi, bởi vì gần nhất vạn năm, đều không có lại đột phá, hắn tâm tư cơ hồ đều dùng ở võ kỹ bên trên. Dù sao, cảnh giới không đột phá dưới tình huống, nghĩ muốn tiếp tục tăng cao thực lực, cũng chỉ có tại võ kỹ trên dưới công phu. Vạn năm ma luyện, thôi diễn, luyện tập, hiệu quả tự nhiên là tốt. Đến rồi hôm nay, Thập Phương Thánh Kiếm, vi đãi đã tu luyện đến đại thành tình trạng. Cái này rất đáng sợ. Phải biết, đế viện rất nhiều đế tử nhóm. Cho đến nay, cũng chính là mới nhập môn hay là tiểu thành, có thể rất lớn thành, lác đác không có mấy. Nói tóm lại, một kiếm này rất mạnh, vì đãi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đế khung bày ra thực lực vượt qua dự liệu của hắn, nhất là kia thần âm cầm, hắn cũng không dám khinh thường. Huống chi hắn còn bị Tô Trần theo dõi, mà Dịch Phù lại ở vào thời khắc sinh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.